Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 26 của tác giả Ma Lạc Dưỡng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 100. Thật không biết xấu hổ. Lý Đại Nhân, thật là không phải rồi, tình khó tự chế. Dương Đại Nhân mới tiếp tục cười làm lành. Những người khác kỳ quái nhìn hắn, rốt cuộc là văn chương thế nào mới có thể làm cho người ta tình khó tự chế vậy chứ? Có người buông cái bài thi trong tay đi qua, đem Thiên Dương Đại Nhân vô cùng khen ngợi kia lấy trên tay. Y nhìn một lúc lâu, bùi ngùi thở dài. Cẩm tú văn chương rất có phong cách, đường tống, ý nhị sâu sắc, hào phóng tiêu sái, không một tự không tin. Đại gia nghe thấy, đánh giá cao như vậy, không khỏi cũng nổi lòng hiếu kỳ, sôi nổi buông văn chương trong tay, đi tới xem cái thiên này. Chư vị nói đi, ta là tiếng hay vẫn là không tiếng? Dương Đại Nhân có một chút buồn rầu, chủ yếu cái án văn chương này á cùng với những người đó hoàn toàn không có giống nhau. Nếu tiếng, sợ quan chủ khảo không vui. Đương nhiên là phải tiếng rồi, nếu người không tiếng, ngày sau á mà phục cuốn, phục cho đến thiên này, chẳng phải là làm thanh danh của ngươi sao? Huống chi, bên trên á còn có người đâu. Hoàng Đại Nhân một ngữ bừng tỉnh như là người trong mộng. Dương Đại Nhân trên đầu chảy ra một ít mồ hôi. Xác thực, chỉ lo nghĩ đến quan chủ khảo, lại xem nhẹ những cái bộ phận khác. Phải biết rằng, ngày yết bản thi hương, học sinh thi rớt là có cơ hội chất vấn quan chủ khảo. Người có thể viết ra văn chương như vậy, lúc sau tự nhiên thi rớt thì lại chẳng quan tâm sao? Rất đúng, rất đúng. Hắn mới liên tục gật đầu, sau đó cầm cái bài thi nhìn một lần nữa. Xem hết, hắn lại dùng cái bút son ở đầu cuốn vẽ một cái vòng tròn. Ở mặt trên viết một cái tự, tiếng. Sau khi mà viết xong, vốn là phải buông tay. Chính là hắn, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, lại bên trên bỏ thêm một cái vòng tròn. Đây là tương đương với trọng bàn đề cử. Nói như vậy, phó chủ khảo là phải xem trước cái bài thi này, tỷ lệ trung cũng lớn hơn một chút. Sau khi mà sửa hảo, hắn mới đem văn chương đặt ở một chồng khác, cùng với những văn chương được người khác trọng đề cử đặt ở một chỗ, chờ trước trình lên đi. Trong một gian phòng khác, ngồi năm vị phó chủ khảo, so với những quan viên khác, bọn họ có vẻ thảnh thơi hơn nhiều. Lúc này đang tề tụ với nhau phẩm trà luận đạo. Bọn họ từ các tỉnh xung quanh đều đã động lại đây. Trong đó có một tỉnh, xưa nay lấy phong cách học tập vô cùng nổi danh. Ở nơi đó của bọn họ, tùy ý cũng có thể lấy được một người đọc sách, tay không rời sách. Thậm chí là lão nhân thả câu ở bờ biển, nông phu đốn củi trong núi, ở trong lúc nhàn hạ cũng có thể lấy ra một quyển sách để mà xem. Trước không có nói bọn họ, chỉ có thể là xem hiểu hay không, chỉ xét riêng đến phong cách học tập mà nói. Nơi đó của bọn họ xác thực là có một chút. Hơn nữa, người đọc sách một nhiều, chất lượng đương nhiên cũng liền có điều tăng lên. Căn cứ kết quả điều tra tới xem, học sinh tỉnh của bọn họ mỗi 3 năm một lần trên thi hội, xếp hạng trong hạng 10 trên 10, tỷ lệ cơ bản là 100%. Nói cách khác, mỗi 3 năm trong một khoa nhị giáp tiến sĩ, ít nhất là có một người học sinh lỗ đông tỉnh, thậm chí là có khi không chỉ có một người. Tỉnh này của bọn họ đậu trạng nguyên nhân số cũng là nhiều nhất. Thân là học sinh lỗ đông tỉnh, Cố Đại Nhân luôn luôn đều là thật kiêu ngạo. Mấy ngày nay cũng không ít lần ở trong cái nhóm đồng liêu phê bình Tây Giang Phủ phong cách học tập không tốt. Những cái đồng liêu khác tuy không phải là Tây Giang tỉnh nhưng mà cũng có điểm không vui, bởi vì bọn họ vị trí địa vực cũng trong vô hình bị chê bai một chút. Các vị đại nhân, nhóm bài thi đầu tiên cũng đã tới rồi, thỉnh cầu các đại nhân ở bên trên đăng cái danh. Đang nói chuyện, mành ngoài liền đã truyền đến thanh âm. Đám nhà sai nâng một rương bài thi đến, đứng ở ngoài cửa, chờ bọn họ tiếp nhận. Hai vị phó chủ khảo ký danh, sau đó mới hợp lực, đem văn chương đi vào. Lúc này văn chương phân trên dưới hai tầng, ở giữa lấy giấy trắng phân cách. Trên tầng là những cái bài thi, trong đó tốt nhất bọn họ đã chấm, dưới tầng là bình thường. Bọn họ trước đem văn chương tầng trên lấy ra, phân phát một chút liền bắt đầu chấm bài thi. Vị cố đại nhân Lỗ Đông Tĩnh kia một bên phê duyệt, một bên lắc đầu. Văn chương chỉ như vậy sao? Thế nhưng cũng đáng để mà dòng hai sao? Nếu đặt ở Lỗ Đông Tĩnh của ta, chỉ sợ trận đầu đã bị phán là lạc cuốn rồi. Bất quá trong chốc lát, hắn mới liền ném vài cái tờ thi xuống dưới đất. Cụ huynh còn thỉnh thủ hạ lưu tình chứ, rốt cuộc là chúng ta cũng là cần phải theo danh ngạch để cuốn, bỏ đi quá nhiều đó, rồi tới phía sau gặp được càng không tốt. Chẳng phải là còn muốn đem cái này để mà tìm trở về sao? Thẩm đại nhân nhìn không được nói một câu. Cố đại nhân cứng đờ, hiển nhiên vừa mới nghĩ đến cái điều này, hắn mạnh miệng nói. Tuy là như thế, ta cũng không có thể để văn chương không có ra gì bị lấy trung. Nhưng mà hắn tác động lại chậm rất nhiều. Bài thi không hề giống như mới vừa rồi, giống như là bông tuyết bay xuống dưới đất. Những đại nhân khác chỉ cười không nói. Chỉ tiếc là mấy cuốn trước đó bị ném xuống dưới. Có một vị hàng đại nhân, y vừa mở ra một phần bài thi dưới tay của mình, mới vừa nhìn vào, mày đã nhíu lại. Như thế nào? Tiến một phần bài thi như vậy mà đi lên sao? Cái dạng gì? Thẩm đại nhân ngồi bên cạnh của y hỏi. Từ ngữ trao chuốt qua lệ, cuồng quyến tùy ý, chỉ sợ không hợp ý Trương Nha. Chỉ sợ là không hợp ý của Trương Công Nha rồi. Nào, cho ta xem. Thẩm đại nhân tiếp nhận cái bài thi. Trước khi xem, biểu tình nao nao, sau đó mới nhìn về phía mặt sau. Sau khi mà xem xong ba thiên văn chương, hắn thế nhưng có một chút bội phục người học sinh này. Trong khoa cử, vô luận càng nào nghiền ngẫm quan chủ khảo yêu thích đều là sự tình đại gia tất làm. Chính hắn thân là một phủ đề học, về cái điểm này yêu thích cũng bị người nghiền ngẫm thấu, viết đi lên văn chương trên cơ bản đều là văn phong hắn thích. Mà làm cái lần này thi hương quan chủ khảo là Trương Tùng Niên, không có đạo lý làm người nghiền ngẫm không ra. Hắn trước đó mới sửa văn chương, trên cơ bản cố tình đều là giả cổ chi văn bị ngẫu. Hắn tuy có không thoải mái nhưng mà suy xét đến quan chủ khảo yêu thích, vẫn là lấy mấy cái thiên tốt đi lên. Chợt vừa thấy cái bài thi này, ba thiên văn chương, thế nhưng không có một thiên nào là văn bị ngẫu, ngược lại là cận cổ chỉ văn xuôi. Đây là văn xuôi thâm cho đến tinh túy của người Tống, hình tán mà thần không tán, tự tự châu ngọc, câu câu cẩm tú. Trong đó sử dụng điển cố cũng thập phần tinh giản, dăm ba câu liền đem nội hàm trong đó nói ra. Hàn huynh, ngươi xem trong cái thiên này sao? Hàn đại nhân mới lắc lắc đầu, sau đó Thẩm đại nhân ở mặt trên quạ một dòng, sau khi mà viết cái tự thủ, đem văn chương đưa cho y, làm cho y xem xong. Hàn đại nhân sau khi mà xem xong, sắc mặt phức tạp. Nếu mà văn chương như vậy không lấy, những cái trước đó lấy trung đều xứng đốt cháy hầu như là không còn rồi. Thôi, chính là liều mạng, Trương Công không vui, ta cũng là muốn lấy cái thiên này. Dứt lời, liền trên mặt vẽ một vòng tròn, viết cái tự thủ rất lớn. Cố đại nhân ngồi ở phía đối diện cười một tiếng. Rốt cuộc là văn chương như thế nào? Thế nhưng làm cho Thẩm huynh cùng với Hàn huynh do dự như thế, không ngại cho ta xem một chút đi. Hắn không có để ý mà tiếp nhận bài thi. Sau khi mà nhìn lại trừng lớn mắt, phản ứng đầu tiên lại đi lên bái tên. Đáng tiếc bên trên chỉ có đánh số, không có tên người. Cố huynh, trương bài thi này như thế nào? Tuy rằng hành văn non nớt, nhưng mà xác thực có chỗ đáng giá thưởng thức. Tất là sau khi mở chỗ ta, Lỗ Đông cầu học, quay lại chỗ này thi hương, văn phong này cùng với học sinh Lỗ Đông của ta rất là tương tự. Những đại nhân khác trong lòng có một chút khinh bỉ. Trước đó, một cái liền đã cố tình hạ thấp đi, hiện tại thì gặp được cái tốt, liền nói từng ở Lỗ Đông cầu học, liêm sĩ ở đâu, còn muốn hay không vậy? Cố đại nhân sau khi mà bên trên cũng viết một cái tự thủ, đem đưa cho hai vị đại nhân khác, sau khi mà bọn họ xem xong, cũng đều ở mặt trên viết tự thủ. Bài thi trình lên cho quan chủ khảo là phải trải qua 5 vị phó chủ khảo cùng thẩm. Nói như vậy, một phần bài thi chỉ cần có 3 cái tự thủ, như vậy trên cơ bản liền ổn trúng. Nếu chỉ có một cái tự thủ, tuy là sẽ trình lên, nhưng mà tỷ lệ trung không phải là đặc biệt lớn. Phần thi này thế nhưng có thể được 5 cái tự thủ. Nếu không phải hắn văn phòng thật sự là không hợp ý Trương Đại Nhân, bọn họ cơ hồ đều có thể kết luận vị này chính là Giải Nguyên Lang. Hiện giờ tuy khả năng không phải là Giải Nguyên Lang, nhưng mà cũng không có đến mức bởi vì quan chủ khảo không vui mà rơi bảng. Trương Đại Nhân, bài thi đầu tràng tới rồi, dọn vào đi. Vâng. Trương Tùng Niên một mình ngồi một chỗ đang phê chữa công văn. Hắn tuy rằng nhâm mệnh làm chủ khảo của lần này, nhưng là công vụ Hàn Lâm Viện cũng không có thể buông. Hắn đem công văn đẩy đến một bên, sau đó uống một chén trà nhỏ, hai con mắt nhắm dưỡng thần một lát, rồi mới lấy ra một bài chương đầu tiên. Lại là nhị trọng tiến cử, năm người cùng lấy sao? Trương Tùng Niên chỉ xem cuốn đầu tiên, hết chỗ nói rồi. Đây là có bao nhiêu, sợ hắn không có chọn bài này rồi. Chương 101, cùng nhau đề thơ đi. Đợi xem xong bài thi, Trương Tùng Niên có một chút dở khóc dở cười. Lúc này mới minh bạch, vì cái gì mà nhiều năm không có thấy nhị trọng tiến cử cùng 5 người, cùng cái tự thủ hôm nay lại đã xảy ra. Nguyên lai là hắn cùng thư sinh này văn phòng không hợp. Nói đến cũng là kỳ quái. Tự sau khi mà Lục Di Học kia cáo lão hồi hương, hắn cũng không có ý tưởng gì bình phán cận cổ văn phong. Lúc trước hắn cùng với Lục Di Học là cùng tràng mà thí, bởi vì tiên đế càng yêu thích văn chương của hắn, liền lấy hắn làm trạng nguyên, Lục Di Học làm bản nhãn. Cái người bảo thủ kia từ khi đó khởi về sau liền đã không phục, mỗi khi mà gặp được hai người đều phải biện luận một phen, thường xuyên tranh cho đến mặt đỏ tai hồng, tan rã không vui. Trong hai người có thắng có bại, mỗi lần mà hắn đấu võ mồm thua, liền phải đi về lật khắp sách văn chương cổ, tìm ra một cơ hội chiến thắng. Người nọ cũng là như thế. Ở người khác thoạt nhìn, bọn hắn là cái loại cả đời không qua lại với nhau. Nhưng mà trên thực tế, lúc mà Lục Di Học cáo lão hồi hương, hắn còn tự mình đưa ra ngoài thành 10 dặm. Sau khi mà y đi rồi, Trương Tùng Niên cảm thấy chính mình với văn chương chậm trễ rất nhiều. Mấy tháng trước, hắn tâm huyết dân trào, viết xuống một thiên, lại dân phú. Sau khi mà viết xong, hắn mới đột nhiên cảm thấy, tựa hồ cận cổ văn xuôi cũng không phải, không có chỗ đáng khen rồi. Sau khi mà thi xong, Sở Từ ngủ suốt một ngày một đêm mới dậy. 9 ngày, 9 đêm thi hương, làm cho hắn ít nhất là tụt đi cả 3 cân. Có thể nói, vũ khí giảm béo sắc bén. Sở công tử, ngài tỉnh rồi sao? Lão gia cho mời. Hứa Mộc đã thấy Sở Từ đi ra, lập tức tiến lên nói, tiên sinh đã trở lại sao? Sở Từ mới đại hỷ, hắn thu thập chính mình một chút, sau đó liền đến thư phòng. Hứa Chinh quan phục còn chưa có cởi, bọn họ tuần kiểm quan viên vẫn luôn phải kiểm tra xong toàn bộ hào phòng, cho đến khi mà trường thi phong bế mới có thể đi ra. Lại đây, trước là bồi ta ăn cái bữa cơm sáng đi. Hứa Chinh trước mặt trên bàn bày mấy cái món ăn nhỏ, còn có một lòng bánh bao cùng với hai chén cháo trắng. Đồ ăn như vậy đối với một quan viên ngũ phẩm mà nói có vẻ là thập phần mộc mạc. Trưởng giả ban không có thể từ, hắn vừa lúc cũng đói bụng. Sau khi mà dùng xong cơm sáng, Hứa Chinh mới trở về phòng thay đổi thường phục, hai người trước sau đi vào thư phòng. Đem cái bài văn chương thi hương của ngươi, từng bài viết ra giấy cho ta xem đi. Hứa Chinh đem một sấp giấy trắng đẩy đến trước mặt của Sở Từ. Vâng, Sở Từ mới nhấc bút, hơi nhớ lại một chút, sau đó liền một thiên bắt đầu viết ra. Trong đó thỉnh thoảng có tạm dừng, nhưng mà vẫn là nổi trong một canh giờ, toàn bộ viết xong rồi. Khi một chữ cuối cùng của hắn rơi xuống, Hứa Chinh mới lập tức cầm lấy một thiên cuối cùng nhìn lên. Đây là Xuân Thu Đề, làm điều không tồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Xuân Thu Phong Kinh Khôi hẳn chính là ngươi rồi. Hứa Chinh nói xong, cảm thấy chính mình nói đến quá vẹn toàn, lại bổ sung thêm một câu. Nếu là có người giỏi hơn ngươi cũng không cần phải thất vọng. Phải biết cái đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngày sau lại khắc khổ thêm một chút. Cẩn tuân tiên sinh dạy bảo. Sở Từ mỉm cười. Tiên sinh bận rộn nhiều ngày như vậy, trở về chuyện đầu tiên chính là khảo sát học vấn của hắn. Như thế nào có thể kêu hắn không vui chứ? Nhưng mà ngươi có mấy thiên văn chương này á là chuyện như thế nào? Như thế nào tất cả đều là văn phong phỏng cận cổ chi? Tiên sinh, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy viết văn chương bản thân am hiểu tốt hơn một chút. Lấy tay của ta viết lòng ta, như vậy văn chương viết ra mới có thể là đả động người khác. Không phỏng đoán tâm tư của quan chủ khảo, không sợ thi rớt sao? Có một số thứ là yêu cầu thủ vững, cho dù có thi rớt cũng không tiếc. Sở Từ nghiêm túc nói. Hứa Chinh trên cái bộ mặt tươi cười vừa lòng. Vốn cũng là cho ngươi tùy tiện nhìn xem, ngươi có thể thủ vững bản tâm, không nước chảy bèo trôi, điểm này rất không tồi. Nếu khi mà ngươi khảo thí, sửa lại văn phòng, ta tuy không có nói thêm cái gì, nhưng mà trong lòng khó tránh khỏi có một chút thất vọng. Ta năm đó lần đầu thi hương, chính là bởi vì không có chịu sửa lại văn phòng, thế cho nên làm tức giận quan chủ khảo, cho nên mới chưa trúng. Nhưng mà ta không có hối hận, nếu mà ta lúc ấy trúng, không phải là trải qua tôi luyện, mới ra đời liền học được khúc ý phụng thừa. Hiện tại cùng với những người tầm thường đó, phỏng chừng cũng không có gì khác nhau. Tiên sinh nói rất đúng, học sinh hổ thẹn không bằng. Sở Từ cảm thán, giữa hắn cùng với các tiên sinh trên tư tưởng cảnh giới vẫn là có một chút khoảng cách. Tần tiên sinh là người không có chịu cùng tham quan thông đồng làm bậy mà dứt khoát từ quan. Hứa tiên sinh kiên trì không có lấy văn mị thượng mà dẫn tới thi rớt. Hắn còn cần không ngừng phải cố gắng sao? Sở huynh, hiện giờ thi hương đã qua rồi, chúng ta có thể tận tình ngắm cảnh đẹp của Tây Giang tỉnh. Hôm nay ta bao một cái thuyền qua, không biết sở huynh có nguyện theo chúng ta cùng tiến đến trên hồ Ánh Nguyệt du chơi không? Sở Từ đã trải qua mấy tháng áp lực nặng nề, hiện giờ thật là vất vả, có thể thả lỏng một chút. Vừa lúc Trương Văn Hải cùng với những người khác cũng mời, hắn mới liền tự nhiên không cự tuyệt. Ánh Nguyệt Hồ là một cái chỗ tốt để mà đi, thường xuyên có văn nhân mặt khách. Ở trên thuyền qua ngâm thơ cầu đối, từ trong này cũng truyền ra không ít văn chương làm cho người ta yêu thích. Kỳ diệu nhất chính là nhóm Thanh Hoàng Tây Giang tỉnh cũng thường xuyên sẽ ngồi thuyền qua du lịch. Nếu là gặp được văn chương viết cho đến tốt, các nàng liền sẽ phổ ra một khúc khắp nơi truyền sướng. Đây cũng là một loại phương thức nổi danh. Hồ này rất lớn, liếc mắt một cái giọng không có đến bờ bên kia. Hồ nước thanh triệt, cỏ dưới hồ nước uống thân mình theo cái dòng nước lưu động, thỉnh thoảng du qua mấy con cá nhỏ lưu lại từng dòng sóng gợn nghịch ngợm. Thuyền qua liền ngừng ở bờ biển. Trương Văn Hải sớm định ra từ trước có thể cất chứa đại khái 20-30 người cùng du ngoạn. Một đám học sinh khí phách hăng hái du lịch trên Ánh Nguyệt Hồ, có đánh cờ, có đánh đàn, có ngồi ở đuôi thuyền nhắm mắt ngưng thần, có học ông lão thả câu. Cảnh tượng như vậy rất là dẫn nhân chú mục. Mấy người tỷ mụ chúng ta là người Nhạc Dương Phường, các ngươi chính là học sinh nơi nào? Một con thuyền nhỏ chậm rãi dừng ở đây, mở miệng chính là một nữ tử, khóe miệng mỉm cười. Nàng lớn lên không phải là đặc biệt xinh đẹp, nhưng mà thanh âm nhẹ nhàng uyển chuyển, rất là êm tai. Mọi người đều biết gặp phải cái vũ phường Thanh Quang, hào phóng mà nói thân phận, sau đó hai bên lại nói chuyện phiếm vài câu, liền đã mở miệng mời các nàng lên thuyền. Phía trên tổng cộng có ba nữ tử, ngoại trừ là người đánh mái chèo ở ngoài còn có hai người. Một người mặt mày chi gian cất giấu lãnh đạm, thoạt nhìn tựa hồ có một chút cao ngạo. Một người khác cụp mi rũ mắt, thoạt nhìn có một chút nhút nhát. Không cần, chúng ta vốn dĩ là ngẫu nhiên đi qua thôi, lập tức liền phải trở về. Nữ tử lãnh đạm kia nói. Như vậy sao? Vậy thì các cô nương đi thong thả. Mọi người nhìn theo các nàng rời đi, đều có một chút tiếc nuối, mất đi cơ hội nổi danh. Trong đó có một học sinh cười nhạo một tiếng. Các người còn nói các nàng thật sự có vấn đề sao? Rõ ràng mới vừa rồi chính là đi thẳng lại bên này của chúng ta. Chu huynh, nghe ngươi nói chuyện, ngươi tự hồ biết nguyên do trong đó sao? Đơn giản chính là chướng mắt những người chúng ta thôi. Nữ nhân cái loại địa phương các nàng, đừng có nhìn là thanh quan nhân. Trên thực tế mỗi người đôi mắt đều có chiêu bài. Ta dám nói, đơn giản chỉ có một vài lời nói vừa rồi, nàng liền đã đem thân gia của chúng ta tìm hiểu rõ ràng. Chu huynh, lời này nói được có một chút phiến diện, mới vừa chỉ là bến nước gặp nhau thôi, cái gì cũng đều không biết, hà tất phải đem nhân gia cô nương nói khó nghe vậy chứ. Có người không có cao hứng, cô nương có tài mạo, rất hiếm có, các nàng ôn nhu như vậy, lại như thế nào sẽ ở trong miệng của hắn, đôi mắt ham danh lợi chứ. Không tin sao? Không tin nói các ngươi liền kêu người chèo thuyền đuổi kịp con thuyền nhỏ vừa rồi kia, nhìn xem các nàng rốt cuộc có phải là đi về không, hay dẫn đi cái chỗ khác để mà tìm cơ duyên. Học sinh họ Chu cười lạnh nói, Trục Quang huynh, mấy cái người này lai lịch ra sao? Sở Từ nhỏ giọng hỏi Phương Tấn Dương, ta cùng với bọn họ không có quá quen, hình như là cùng bằng hữu láng giềng Khoác Chi huynh đó. Bọn họ vừa lúc cũng là lần này thí sinh, trên đường gặp phải, liền cùng nhau lại đây. À, thì ra là thế. Sở Từ mới gật đầu, trách không được cái đám người kia, một kẻ đều nhận không ra. Vừa mới nghe hai người kia đối thoại, người họ Chu này rõ ràng chính là có cái chuyện xưa, nhưng mà đối với tâm tư người kia, thật là không có thể lý giải. Trương Văn Hải, thân là chủ nhà, tự nhiên muốn đứng ra hòa giải. Sau khi mà khuyên bảo một trận mới làm cho hai người tiêu khí, từng người đi đến một bên. Y ở trong lòng cười khổ vài tiếng, sớm biết như vậy không cần phải thuận miệng mời. Nếu mà lúc đầu chỉ có những người bọn họ, không khí tuyệt đối hòa hợp hơn nhiều. Xem ra ngày khác hắn còn phải tỉnh tội với đám người của Sở Huynh mới được, hôm nay làm hỏng hứng thú của bọn họ rồi. Thuyền hướng đến bên kia chạy tới. Bên kia có một cái đảo nhỏ, bên trên nghe nói có rất nhiều loại hoa cúc. Mùa thu đúng là hảo thời cơ thưởng thức, bọn họ tự nhiên cũng không có thể bỏ lỡ. Đem thuyền qua ngừng ở bờ biển. Sau khi mình lên bờ, mọi người phát hiện cái chỗ này quả nhiên có rất nhiều loại hoa cúc, hồng hoàng phấn bạch, tư thái khác nhau. Bên kia có một cái đình, không bằng là chúng ta đi qua nơi đó ngồi thưởng cảnh, thuận tiện lấy cúc hoa làm đề, từng người phú một bài thơ thế nào? Tốt. Các học sinh một khối luôn là thích tranh quyền ưu tiên. Tuy rằng Sở Từ ở đây, nhưng mà những người quen hắn đều biết hắn trên con đường làm thơ là rất khổ tài. Sau khi mà bọn họ đi đến đình, lại phát hiện có một đám người cũng đang hướng tới cái đình tại đây. Trong đó có ba nữ nhân, đúng là mấy cái người vừa mới cự tuyệt bọn họ mời kia. Vốn dĩ cũng không có gì, cố tình nơi này còn có một người lần trước cùng với bọn họ cãi nhau, Lữ Khâm Quân. Lữ Khâm Quân cũng là thấy cái đám người bọn họ, thoáng chốc liền nhớ lại cái chuyện lúc trước ở Trạng Nguyên Lâu đã bị làm nhục. Hắn chen đến một người bên cạnh, chỉ vào Sở Từ, đối với người giống như là cầm đầu trong đó nói, Thượng Ân Huynh, người này chính là Sở Từ đó. Trước đó vài ngày, hắn đã dõng dạc, luôn miệng nói học sinh của Quốc Tử Giám chúng ta không bằng một cái lẻ hèn của huyện học bọn họ. Chỉ tiếc, ta cùng với hai vị huynh đài khác, miệng lưỡi không phải là đối thủ của hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể bại trận. Hà tất phải cùng với loại người chỉ biết trừng miệng lưỡi cực nhanh để mà so đo chứ. Có thời gian còn không bằng xem nhiều mấy cái quyển thư đi. Lễ Thượng Ân nhàn nhạt nói thầm, y không có so đo, không phải bởi vì trí tuệ to rộng mà là bởi vì tự cho mình rất cao. Thượng Ân huynh nói rất đúng, không biết ngươi có còn nhớ hay không. Tấm biển Hiền Lương Phương Chính năm nay tỉnh cấp cho ai? Lễ Thượng Ân vốn tưởng rằng khối tấm biển kia là một vật trong bàn tay của y, lại không có nghĩ rằng thế nhưng đã bị một kẻ vô danh tiểu tốt cướp đi. Lúc trước khi mà yết bản, y cũng không có đi xem, hóa ra chính là hắn sao? Kẻ hèn, một khối tấm biển tính là cái gì? Trong miệng của y nói, sắc mặt lạnh xuống dưới. Đám người của Sở Từ đem dần chân định ra, chuẩn bị làm thơ, bỗng nhiên thấy một đám người vừa rồi dừng bước không đi, lại hướng bên này đi tới. Các vị chính là đang đề thơ sao? Các ngươi đều là học sinh của Tây Giang tỉnh, không ngại làm chúng ta cũng tham gia tiến vào, cùng với đề thơ thế nào đây? Lễ Thượng Ân cười nói, miệng lưỡi làm người không có thể cự tuyệt. Ngươi chính là Lễ Huynh Quốc Tử Giám. Trong cái nhóm người Sở Từ, bỗng nhiên có người kêu lên. Ta có một vị bằng hữu đi học ở trong Quốc Tử Giám, hắn nói là Lễ Huynh tài hoa hơn người. Mỗi lần thi cử đều xếp hạng đệ nhất vị. hôm nay được gặp quả thật không có giống bình thường rồi. Lệ Thượng Ngân bên gáy có một cái bớt đỏ, người này chính là căn cứ điều này tới suy đoán. Sở Từ mới nhìn thoáng qua kẻ thổi cầu dòng thí này. Đúng là người mới vừa rồi cùng học sinh của họ Chu tranh luận, tựa hồ gọi là Cẩu Thiên Tứ. Chương 102, Hào Quang Bí Ẩn. Ta luôn luôn không có thiện thơ từ, nếu chỉ là cùng bằng hữu đồng môn cho nhau giao lưu, vậy thì viết một chút cũng không có gì. Nhưng nếu như là tồn tại tâm tư tỉ thí, muốn ganh đua cao thấp, ta còn là không có muốn biêu xấu đâu. Các vị thỉnh tự nhiên đi. Sở Từ thản nhiên yếu thế, cười cho đến ôn nhu, ấm áp dễ chịu. Lời này của hắn vừa ra, ai cũng không có thể nói hắn cái gì. Nhân gia đã nói rõ, không am hiểu, ngươi còn càng muốn cùng với nhân gia tỉ thí cái này. Vậy còn không phải là lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết sao. Lệ Thượng Ngân trong lòng hừ lạnh một tiếng, cảm thấy là Sở Từ này quả nhiên đúng là thật giả hoạt. Thế nhưng lấy lui làm tiếng, nhưng mà hắn đã thả ra cái lời nói, y cũng không có thể lại nói cái gì. Vì thế mà Sở Từ liền ngồi xuống một bên, nhìn bọn họ đề thơ. Kỳ thật từ xưa đến nay, thơ viết đến tốt cút qua nhiều, không kể xiết. Hắn chính là tùy tiện từ trong đầu lấy ra một bài, cũng tuyệt đối có thể thắng được những cái thư sinh này một bậc rồi. Nhưng mà rốt cuộc không phải là đồ vật của chính mình. Có câu thường nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Phong cách của một người nói như vậy là sẽ không có thay đổi. Như là một khắc trước, còn để ý khí phấn chấn. Sổ phong lưu nhân vật, quan kháng kim triều. Ngay sau đó liền đã biến thành u sầu, tiễn bất đoạn, lý hoàng loạn. Lúc này lấy văn thơ thể hiện rõ ở cổ đại, người khác có thể hay không cho rằng người này là tinh phân chứ? Cùng với những bài thơ trong cái bài thơ từ sao bị người vạch trần, còn không bằng ngay từ đầu liền thừa nhận chính mình cũng không có bằng người còn tốt hơn. Lúc hắn trong đầu miên man suy nghĩ hết sức, ở bên kia một nén hương đã châm tẩn, mọi người thơ cũng mới ra lò. Vị Sở huynh này, người tuy nói không có thiện thơ từ, nhưng mà năng lực đánh giá hẳn là vẫn phải có chứ. Không bằng liền từ ngươi tới bình phán một chút đi, nhìn xem thơ ai tốt nhất. Đương nhiên, nếu ngươi muốn nói, xem cũng xem không hiểu, vậy liền thôi bỏ đi. Lệ Thượng Ngân trong cái lời nói mang đâm chọc, chỉ là không có am hiểu còn dễ nói một chút. Nếu mà liền năng lực đánh giá cũng không, vậy nói ra ngoài liền phải mất mặt rồi. Nếu huynh đài luôn mãi khẩn cầu, ta cũng liền cái việc nhân đức không nhường ai. Lệ Thượng Ngân căm tức nhìn Sở Từ, thật sẽ nghĩ chính mình trên mặt dán thiếp vàng, ai khẩn cầu ngươi. Sở Từ mới đứng lên, sau đó đi đến bàn đá trước đình, đem mỗi một bài thơ đều nhắc tới nhìn nhìn. Phía trên không có ký tên, cho nên Sở Từ cũng không biết cái tờ nào là ai viết, chỉ là từ bên trên tự nhận ra mấy cái vị bằng hữu. Hắn đem trình tự mấy bài thơ này xếp hàng xong, sau đó mới đối mọi người nói, tiểu sinh bất tài, đối với thơ từ tuy không có tinh thông, nhưng mà cũng may những gì mà tiên sinh giáo thụ một khắc không có dám quên, ta liền từ trên bằng trắc đối giận vào tai, phân cái cao thấp. Ngươi cho rằng cái bài thơ đầu tiên này là làm khôi thủ sao? Lệ Thượng Ngân cầm lên đệ nhất trường, vẻ mặt của y lạnh ngưng, làm cho người ta nhìn thấy y tựa hồ không có rất cao hứng. Phải, vị huynh đài này viết thơ, vô luận từ bằng cách đối giận, vẫn là lập ý phương diện. Viết cho đến điều cực hảo, mùa thu vạn vật khô héo, chỉ có cốt qua lấy tư thế ngạo nghễ đứng trên cao. Vị huynh đài này tự so là cốt qua, tâm tư thế độc lập sôi nổi trên giấy, có thể thấy được là khát vọng sâu xa này. Bài thơ này hẳn là đại tác phẩm. Sở Từ năng lực thấy rõ, nhân tâm thật sự là lợi hại, chỉ bằng có một bài thơ liền đoán ra là y viết. Lệ Thượng Ngân có một chút cảm giác bị người nhìn thấu, chỉ nói đúng liền không hề mở miệng. Hắn đánh giá thập phần công chính, những người khác thơ cho dù bị đè ở dưới, ở phía trên cũng tất nhiên là so với bọn họ tốt, cho nên mọi người không có câu oán hận gì. Đúng lúc này, có một giọng nữ quạnh quẻ vang lên. Vị Sở công tử này, ngươi đem bài thơ này đè ở phía dưới nhất, có phải hay không cảm thấy nó là một bài kém cỏi nhất? Sở Từ nhìn vị cô nương này nói chuyện, trên mặt có vẻ giận tái đi. Nói vậy cái bài thơ này hẳn là nàng làm sao? Nếu chi luận bằng cách đối giận mà nói, bài thơ này là theo không có kịp những bài trước, nhưng mà nó phong lưu linh hoạt, vẫn là có chỗ đáng khen. Nếu đối chiếu một cái tiêu chuẩn bình phán, nó hẳn là liền sẽ không có phải nằm phía dưới nhất. Sở Từ mới tận lực uyển chuyển giải thích. Ngươi chẳng lẽ không phải là bằng chữ viết nhận ra đây là nữ nhi gia Sở làm sao? Cố đem cái bài thơ này áp dưới cuối cùng sao? Tự này thanh tú uyển chuyển, xác thật cùng với những người khác có điều bất đồng. Cô nương, vì sao mà nghĩ vậy? Ta bình phán thơ chỉ xem nội dung, chẳng có phân biệt nam nữ. Ngoài miệng nói dễ nghe, lại làm ra một cái loại bộ dạng khác. Ngươi nếu không phải là khinh thường nữ nhân viết thơ, vì sao phải đem bài thơ này đặt ở dưới cuối cùng nhất? Đây là thanh quan trên ánh nguyệt hồ, luôn luôn nhận hết truy phủng. Ai không khen nàng văn thư thải phong? Ai không khen nàng văn thải phong lưu, cho dù là nàng danh tài nữ thanh quan, khi nào bị nhục nhã vậy chứ? Sở Từ há hốc mồm, hoàn toàn không biết chính mình vì sao đã bị mở miệng chụp mũ kỳ thị nữ nhân trên đầu. Trước không nói, hắn đến từ hiện đại, mỗi người bình đẳng. Chỉ liền hắn hai đời, kết cấu gia đình mà nói. Nếu mà hắn dám nói chính mình khinh thường nữ nhân, chỉ sợ người đầu tiên cầm búa đập lên đầu của hắn chính là hai vị mẫu thân. Vị cô nương này nói quá lời, tiểu sinh từ nhỏ được mẫu thân cùng với đại tẩu tận tâm nuôi nấng, sao lại đến sư mẫu ngưỡng mộ, trong lòng đối với nữ tử nhất quán kính yêu có thừa, đâu có ra khinh thường vừa nói chứ. Chỉ là tiêu chuẩn bình phán không đồng nhất, nếu cô nương không phục, không ngại lại từ một người khác một lần nữa bình phán cũng có thể. Lại bình phán có tác dụng gì? Dù sao trong mắt của ngươi, bài thơ này đều là kém cỏi nhất, không phải bởi vì ta là nữ tử sao? Ta biết loại thư sinh giống như là ngươi xưa nay đều là khinh thường chúng ta. Nàng kia sớm quan sát qua, ở đây có nhiều thư sinh như vậy, chỉ có Sở Từ chưa có bao giờ từng đem tầm mắt chuyển qua trên mặt của nàng. Nàng mới cầm lấy bài thơ kia, sau đó đem nó xé cho đến từng mảnh từng mảnh. Ở đây mọi người đều sửng sốt, không biết nữ tử này vì sao mà dữ dội như vậy. Có chút thư sinh thấy ánh mắt của nàng càng thêm nhiệt liệt. Hiển nhiên là bọn họ bình thường thấy nhiều nữ tử hiểu chuyện ôn nhu, bỗng nhiên nhìn thấy một tính tình ác liệt, liền cảm thấy rất là thú vị. Sở Từ giống như ăn phải ruồi bọ, trong lòng có một chút bực bội. Hắn vị trí hoàn cảnh, dẫn tới nhận thức của nữ nhân, đa phần đều là tự lập tự cường. Trước đây, nữ lớp trưởng học viện bên cạnh trong cái thi biện luận bị hắn nói cho đến khóc, sao lại có thể lau khô nước mắt, mỉm cười bắt ta quỳ. Càng đừng nói những nữ lão sư bưu hãn cao trung, hắn còn trước nay chưa có thấy qua, thua không có dạy nổi như vậy. Độc thân, từ trong bụng của mẹ, Sở Từ không có hiểu lắm như thế nào trấn an tính tình cô nương. Hắn cũng không có muốn trấn an. Cô nương luôn miệng nói ta khinh thường nữ nhân, không có nghĩ tới chân chính khinh thường nữ tử kỳ thật là chính người. Đơn chỉ là cái xếp hạng thôi, liền làm cho cô nương tức giận như thế. Có thể thấy được cô nương trong lòng sớm đã tồn loại ý tưởng này. Không có cho ngươi chính là khinh thường ngươi. Nếu không phải là chính ngươi đem mình đặt ở vị thế kẻ yếu, lại vì sao mà mẫn cảm vậy chứ? Hắn vốn dĩ còn cảm thấy cô nương này có thể dứt khoát khỏi thành kiến thế tục, dũng cảm ra ngoài, đàm luận thơ từ văn chương. Khi mà cùng người ở chung bảo trì thư thái, tự nhiên hào phóng, trong lòng rất là bội phục. Lại quá ra cũng không phải là thiệt tình muốn nâng lên chính mình, chỉ là vì muốn hưởng thụ truy phủng. Lời nói không có hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Sở Mỗ cáo lui trước. Nguyên bản chỉ vì là thưởng thức cảnh đẹp, thả lòng tâm tình mà đến, lại liên tiếp gặp phải cái chuyện sốt ruột. Sở Từ không khỏi vuốt mặt mình một cái, rồi nhìn vào gương một chút, nhìn xem chính mình có phải hay không lớn lên được cái mặt trào phúng. Dù luận ở chỗ nào đều có thể hấp dẫn cường lực lửa đạn chứ. Nếu nói họ Lê Chính là văn nhân khinh nhau, hắn cũng có thể lý giải. Nhưng mà cô nương kia chỉ vì một cái xếp hạng liền sinh khí như vậy, hắn thật sự không rõ. Sở Từ vừa đi, những người khác cũng không có ở lại, lung tung cáo từ một hồi liền đuổi theo Sở Từ mà đi. Nàng kia chưa từng gặp qua nam nhân như vậy, sau khi đã bị trách móc một trận, cũng hồng hốc mắt cáo lui. Không có qua mấy ngày, hình tượng Sở Từ cương thiết trực nam liền đã truyền khắp toàn bộ Dương Tính Phủ. Cũng không biết các nàng sau khi mà trở về như thế nào tuyên truyền. Lại cô tiểu thư quê nữ nói như vậy, cái gì mà thà chết không có gả Sở Gia Lan linh tinh. Sở Từ rất là vô ngữ, trước kia ở nông thôn á cũng không phải là người như vậy, người khác đều nói gả chồng phải gả Sở Gia Lan. Có lẽ là bị những người đó làm cho sợ. Trước khi yết bản, Sở Từ không có còn bước ra khỏi cửa, thỉnh thoảng bọn họ tới tìm hắn cũng chỉ là ở Hứa phủ chơi. Trương Văn Hải đối với chuyện này vẫn luôn thật ái nái, nhưng Sở Từ lời nói thấm thía an ủi y nói, không phải là vấn đề của ngươi, là ca ánh sáng quá mức lóa mắt, thế cho nên vô luận đi đến cái chỗ nào đều sẽ chặt chẽ chiếm cứ cái tầm mắt của bọn họ. Có lẽ đây cái gọi là hào quang giai chính đi. Chỉ liếc hắn hào quang giai chính, không có thể trừng mắt nhìn ai ai mang thai, xem ai trí tuệ, cũng không có thể tiểu đệ trước dốc lòng sau ủng hộ. Có lẽ hắn đi chính là ngược chủ lưu. Sở Từ nhịn không được vì chính mình rơi xuống hai cái giọt nước mắt cá sấu. Những người khác vô ngữ mà nhìn hắn, Sở Huynh mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ gián đoạn tinh thoát trí, trong chốc lát bọn họ đã quen rồi. Thời gian thấm thoát trôi, bất tri bất giác đã đến tháng 9, ngày 3 sẽ là ngày yết bản. Đông đảo học sinh nhón chân mong chờ, chờ bản thông báo sắp tuyên bố ra quyết định vận mệnh của bọn họ. Trong diện khảo, các vị đại nhân đều là vẻ mặt thanh hắc, hốc mắt hãm sâu, ngay cả quan chủ khảo đều không có thể may mắn thoát khỏi cái bộ dạng trạng thái già nua. Hiện giờ bài thi toàn bộ đã sửa xong rồi, nên là đến lúc xếp hạng. Phòng ngũ kinh tiến sĩ ở đâu? Thuộc hạ đã đợi ở đây rồi. Các phòng kinh khôi nhưng đã tuyển ra rồi sao? Hồi đại nhân, 10 phần bài thi này, đó là chúng ta thương nghị ra người được chọn, còn thỉnh đại nhân định đoạt. Sở dĩ muốn tuyển 10 phần chính là sợ có một chút học sinh gặp qua ở thiên khoa. Nếu là sau khi mà tuyển kinh khôi phát hiện nghi tứ thư đề đáp chẳng có ra gì, còn có thể đổi người khác. Cho nên trong sân thi hương, giữa các khoa tỷ trọng đại khái là tứ thư đề chiếm 55%, trận thứ hai kinh nghĩa chiếm 30%, còn lại các cái hạng chiếm khoảng 15%. Tứ thư đề thứ tự ta đã lập, liền ấn theo phía trên, nếu là kinh nghĩa thật sự quá kém, xếp hạng liền lui lại một bước, hiện tại thỉnh mặt cuốn đi lên đi. Phải có quan viên căn cứ đánh số trên cuốn son lần này, cùng khảo phòng, cùng ngũ kinh phòng mặt cuốn mà tìm ra. Hai người đánh số không có giống nhau, chỉ là số rất ít. Có thể thấy được đa số người vẫn là phát triển toàn diện. Bóc mặt cuốn đi. Trương Tùng Niên ra lệnh một tiếng, liền có người đem mặt cuốn bài thi xếp hạng đệ nhất trên cái tờ giấy bao bọc cẩn thận, dùng dao cắt ra. Tên bên trên cũng dần dần xuất hiện ở trước mắt của đại gia. Mặt cuốn là bài thi ban đầu của thí sinh viết bằng mực đen, son cuốn là bài thi sao chép lại. Chương 103, cảm xúc thấp thỏm. Bởi vì thi hương nhân số đông đảo, đơn giản chỉ là đem bản cáo thị dán lên trên, thật dễ dàng xuất hiện chuyện giẫm đạp, cho nên bọn họ ở bên cạnh dựng cái đài cao chờ giám khảo xướng danh. Thi hương mấy ngàn người, nhưng mà trong đó người chỉ có không đến 100. Thi hương người được lấy tỷ lệ đại khái ở 80-1. Nói một cách khác, trong 80 cá nhân mới lấy ra một cử nhân. Mà lần này Tây Giang tỉnh cử nhân định khoảng 76 người. Thi hương chia làm hai cái bảng, đệ nhất bảng là kinh khôi bảng, đệ nhị bảng là chính bảng. Chính bảng đệ nhất cũng chính là thứ 6 danh, xưng Á Khôi. Mà lúc xướng danh, bình thường đều là bắt đầu xướng từ cái người cuối cùng. nhìn quan chủ khảo cùng phó chủ khảo, giám khảo vây quanh bên dưới, từ từ bước lên đài cao. Học sinh ở đây trong lòng đều vô cùng kích động, mỗi người trong tay đều toát mồ hôi. Thời điểm mấu chốt quyết định con đường làm quan của bọn họ liền sắp đến rồi. Ba tiếng la vang, dưới sân an tĩnh lại. Trương Tùng Niên, thân là quan chủ khảo thi hương Tây Giang tỉnh lần này, hắn đầu tiên nói vài câu chính thức, sau đó mới liền tuyên bố xướng danh bắt đầu. Thiên Hòa năm thứ nhất Tây Giang tỉnh, Ân Khoa, người trúng cử như sau. Thứ 76 danh, Doanh Châu Phủ, Thượng Dương huyện, Giang Âm, Dương Toàn Lễ. Dưới tràng, một lão giả đã hơn 50, khóc lớn quỳ xuống đất. Trúng, ta rốt cuộc trúng rồi. Những người khác nhìn cái bộ dáng của y, trong lòng càng thêm kích động. Trên đài quan xướng danh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tiếp tục niệm đi xuống. Thứ 73 danh, Cam Châu Phủ, Diên Sơn huyện, Bình Lâm, Giang Hoài. Dưới tràng Giang Hoài, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mừng như điên. Những người mà đứng cùng một chỗ với hắn cũng đều sôi nổi hướng hắn mà chúc mừng. Có một ít người chúc mừng rất nhiều, trên mặt lại thêm một bộ tia khổ sở. Giang Hoài ở thư viện của bọn họ vẫn luôn là cầm cờ đi trước. Lần này thi hương, hắn thế nhưng cũng mới được thứ 73 danh. Có thể thấy được trong một tỉnh, chi sĩ có tài thật sự quá nhiều, bọn họ lần này chỉ sợ là đến không rồi. Thứ 66 danh, Ngũ Thường Phủ, Tế Dương huyện, Hạ Diên, Chu Sĩ Hiền. Thứ 52 danh, Cam Châu Phủ, Diên Sơn huyện, Châu Lý, Trần Tử Phương. Chúc mừng Trần huynh, ngươi cũng đã trúng rồi. Đại gia lại sôi nổi hướng Trần Tử Phương chúc mừng. Châu Lý đúng là biệt diện nhà Trần Tử Phương, mà hắn hộ tịch cũng là ở tới lúc đọc sách liền dời tới nơi đó. Trần Tử Phương kích động cho đến mặt đỏ rần, vẫn luôn không có nghe được tên của mình. Hắn còn tưởng rằng đã thi rớt chứ, không có nghĩ tới vẫn là trúng. Cuối cùng không có phụ ân sư một phen dạy dỗ rồi. Thứ 47 danh, thứ 36 danh, thứ 11 danh, Cam Châu Phủ, Quân Sơn huyện, Bình Khoáng, Thẩm Tòng Phi. Qua hồi lâu, Sở Từ mới nghe thấy một cái tên quen thuộc. Vị thẩm huynh này nhân phẩm đoan chính, ở đây một đoạn thời gian, cũng đã từng tới tìm y tụ qua một hai lần. Y có thể trúng, Sở Từ vẫn thật sự thay y cao hứng. Hắn ở trong lòng đang vì người khác mà cao hứng, lại không biết có người lại giúp hắn sướng suy, làm thanh danh người bị hao tổn. Sở Trần Giang ba người vẫn luôn đều chiếm cứ ba cái vị trí đầu danh huyện học. Giang Hoài xếp hạng hơn 70 danh, Trần Tử Phương xếp hạng hơn 50 danh. Theo lý mà nói, Sở Từ hẳn là xếp hạng hơn 30 danh. Báo danh hiện tại đều không có hắn, hắn sẽ không trúng thi sao? Một học sinh huyện học lặng lẽ hỏi học sinh bên cạnh. Ai biết được chứ, bất quá ta nghe nói Sở Từ viết văn chương cùng với Trương Đại Nhân á, thích hoàn toàn tương phản. Không trúng, ứng cũng là bình thường thôi. Một học sinh thấp giọng trả lời. Hai người trong mắt tràn đầy đồng tình. Trong phỏng đoán của Sở Từ, khả năng cũng không trúng trong khoảng thời gian này. Tâm tình khổ sở của bọn họ vì bản thân thi rớt đều là tiêu bớt đi một chút. Rốt cuộc là người giống như là Sở Từ cũng chưa trúng. Bọn họ đó là lại khảo nhiều thêm mấy năm, lại có quan hệ gì chứ? Thứ 6 danh Á Khôi, Dương Tính Phủ, Ân Nghĩa huyện, Lệ Gia Trang, Lệ Thượng Ân. Đối với những học sinh bình thường khác, chỉ sợ lúc này đã cao hứng nhảy dựng lên, nhưng mà Lệ Thượng Ân lại sắc mặt xanh mét. Y tự nhận học thức xuất chúng, cao nhân nhất đẳng. Không nghĩ tới, không chỉ có vị trí, giải nguyên không có phân cho y, mà ngay cả ngũ kinh khôi cũng đều không phải sao. Phía dưới, Sở Từ rốt cuộc bắt đầu khẩn trương. Chết tiệt, sẽ không có chơi quá trớn chứ. Chẳng lẽ Trương Tùng Niên kia thật sự lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Một lòng chỉ nghĩ là bài trừ dị kỷ. Hắn tự nhận viết văn chương vẫn là có thể lấy trung, nhưng mà đến bây giờ đều không có xuất hiện tên của hắn. Có phải hay không đã bị Trương Tùng Niên phán là lạc cuốn? Hắn hù hấp, hơi thở trở nên dồn dập, không phải là người đặc biệt thân cận thoạt nhìn. Hắn vẫn là một bộ dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên, rất có một loại cảm giác công danh lợi lộc với ta như là rác rưởi, làm cho hai học sinh mới sướng suy vừa rồi trở nên xấu hổ. Quan sướng danh tạm thời dừng lại một chút, hơi hơi mỉm cười nói, tiếp theo là ngũ khôi bản. Lễ Kinh Khôi, Dương Tính Phủ, Giang Bình Nguyện, Lật Dương Phó Minh Nghĩa. Kinh Thi Khôi, Dương Tính Phủ, Triệu Trang, Triệu Hạng Đoan. Dịch Kinh Khôi, Khê Xương Phủ, Dương Thụ Quyện, Trịnh Thanh Khúc. Á Nguyên Thư Kinh Khôi, Dương Tính Phủ, Quảng Nguyên Quyện, Thượng Quan Nạc. Trong ngũ Kinh Khôi lại có ba người là học sinh đi học ở Quốc Tử Giám. Xem ra Quốc Tử Giám dạy học chất lượng thật không phải nói chơi. Sở Từ bắt đầu suy xét. Kế tiếp, có phải hay không muốn đem một tấm thiếp khác đi Quốc Tử Giám để mà nhập học? Lần này Thi Hương giải Nguyên Lan, Xuân Thu Phòng Kinh Khôi chính là Cam Châu Phủ, Diên Sơn Huyện, Bình An Trấn, Trường Khê Thôn Sở Từ. Sở Từ? Người quen biết hắn đều lập tức khắp nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm vị trí của hắn. Đợi đến khi mà thấy trên mặt của hắn treo mỉm cười thần bí khó lường, mọi người ở trong lòng khen ngợi. Không hổ là Sở Từ, Sở Huynh, Sở Tú Tài. Nhìn một chút nhân gia này, toàn thân khí phái. Đây chính là đầu danh một tỉnh rồi. Giải Nguyên Lan sao? Vẫn có thể là bình tĩnh tự nhiên như vậy, đúng là làm cho người ta bội phục. Sở Từ trong lòng lúc này quay cuồng không thôi. Giải Nguyên Lan, cái tên tuổi này của hắn không phải là không nghĩ tới, nhưng mà kết hợp trên trường thi viết văn chương cùng với quan chủ khảo yêu thích tới xem, hắn cảm thấy chính mình cơ hội rất nhỏ, lại không có nghĩ rằng hiện thực đưa cho hắn một cái đại đại kinh hỷ rồi. Sở Huynh, chúc mừng, xin chúc mừng. Người chen chúc tới chúc mừng, đem Sở Từ dây quanh, ở trong giữa, hảo một hồi náo nhiệt. Kế tiếp, đó là cái nhóm cử nhân bái tòa sư. Cùng lúc đó, người đi trước báo tin vui trong nhà của các cử nhân, cũng đã từ Dương Tính Phủ xuất phát. Chương 104, phun một ngụm lão huyết. Nhóm giám khảo sớm đã lui đến trong đại đường nha môn để học đạo, chờ nhóm cử tử tân khoa đến bái kiến. Có một chút người sau khi mà biết được mình không trúng sớm đã mất mát rời sân, nhưng mà vẫn có một chút người ngoài ý muốn với chính mình thi rớt, nghĩ đợi một lát nữa chất vấn quan chủ khảo, vì thế cũng ở lại. Sở Từ cùng với Trần Tử Phương, Giang Hoài ba người cùng đi về phía trước, thấy những người trong học xã còn lại toàn là thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, liền đi qua an ủi. Ngày xưa ta từng nói qua một câu, hôm nay đem nó sửa lại gửi cùng các vị. Mỗi người đều vì không trúng lấy làm hổ thẹn, Ngô vì không có trúng mà xấu hổ buồn bực lấy làm hổ thẹn. Tuy rằng là các vị lần này không thể trúng, nhưng mà không thể mất cái tấm lòng dốc lòng cầu học. Chỉ cần là quyết chí tự cường, 2 năm sau Sở Từ tất ở kinh sư cung nghênh các vị đại giá. Những người khác trong lòng chấn động, sôi nổi hướng Sở Từ nói lời cảm tạ. Đúng vậy, như thế nào có thể lâm vào trong loại cảm xúc mạc danh này chứ? Phải biết rằng, trên khoa trường mấy ngàn người, trong đó chỉ có kẻ hèn mấy chục người, tất cả chính mình còn đều không bằng. Ngày sau cần phải càng thêm nỗ lực mới phải. Trong những người này, Trương Văn Hải cùng với Phương Tấn Dương là thản nhiên nhất. Trương Văn Hải biết cái tình huống chính mình, lúc trước có thể trúng tú tài, toàn dựa vào Sở Huynh. Hiện giờ là thi huyện mới qua có 6 tháng, hắn mà có thể thi đậu cử nhân, chẳng phải nói hắn so với Văn Khúc Tinh hạ phàm, Sở Huynh còn muốn lợi hại hơn sao? Phương Tấn Dương cũng nghĩ như thế, hắn cái việc học tuy rằng không kém, nhưng mà tích lũy lại không có nhiều lắm. 6 tháng trước, hắn còn đem tinh thần tất cả đều đặt ở thi huyện, cơ hội thi hương tới đột nhiên, nhưng mà lần này cũng chỉ lại là kiến thức một chút trường thi thôi. Tuyệt không có dám hy vọng xa vời, chính mình thử một lần tất trúng. Thiên tư như là Sở Huynh, cũng là vào trường thi 2 lần. Hắn cũng muốn hướng giống như là Sở Huynh giấu tài, tranh thủ 2 năm sau, nhất cử đoạt giải nhất. Bởi vì nói chuyện chậm trễ một chút thời gian, lúc Sở Từ cùng với 2 người đi đến đó, những cử tử đều ở bên ngoài cửa chờ. Sở Từ trước là hướng đại gia chắp tay, các vị đồng niên hảo. Hắn là tân khoa giải Nguyên Lan, chắp tay hướng đại gia vấn an, những người khác tự nhiên cũng không dám chậm trễ với hắn, dỗ dàng đi theo chắp tay nói, giải nguyên lang hảo. Hiện giờ tòa sư đã ở nội đường chờ, chư vị cùng với ta đi trước bái phỏng như thế nào? Tốt, căn cứ lệ thường khi bái kiến quan chủ khảo, hẳn là từ giải nguyên lang mang đội, bốn kinh khôi lui nửa bước theo sát phía sau. Học sinh thì còn lại lui lại nửa bước để thể hiện chênh lệch. Sở Từ đi đầu, khí phách hăng hái, tinh thần dồi dào. Một bộ nho sam, tôn đến hắn ôn tồn lễ độ, làm cho người thấy không khỏi tán thưởng một câu. Đoàn chính quân tử không ngoài như vậy. Nhóm giám khảo ngồi ngay ngắn ở nội đường. Trước cửa có người thiết lập cái ngạch cửa cao cao, ý là bước vào ngạch cửa này, từ đây có thể cao nhân nhất đẳng. Sở Từ đang nghĩ ngợi tới lấy tư thế để mà vượt qua mới đẹp một chút. Bỗng nhiên từ bên cạnh vươn ra một cái chân, giành trước bước vào. Sở Từ trong lòng không vui, nhưng cũng nghĩ chính mình chậm cho nên đã bị đuổi kịp và vượt qua. Ai ngờ hắn ngẩng đầu nhìn, học sinh xa lạ này trong mắt có một chút ý coi thường. Muốn đi vào trước có đúng không? Vậy ngươi vào là được. Sở Từ mới dừng lại bước chân, không bước vào nội đường. Các cử tử đi theo phía sau của hắn, không rõ nguyên nhân, cũng đi theo ngừng lại. Sở Từ ở cửa chắp tay, xa xa bái hướng vào bên trong phía nhóm khảo nội đường. Đại nhân tại thượng, tiểu sinh Sở Từ mang theo những cái thí sinh còn lại hướng các vị giám khảo chào hỏi. Những người khác cũng vội vàng học hắn, chắp tay khom lưng hành lễ, làm cho học sinh giành trước một bước vào trong nội đường trở tay không kịp, chỉ phải ngơ ngác đứng lại tại chỗ. Nhóm giám khảo cũng thấy một màn trước đó, có người trong lòng không vui, nhưng mà có người không cho là đúng. Y có thể giành trước một bước để mà tiến vào, thuyết minh trong lòng đối với giải nguyên lang không quá chịu phục. Đây là giải nguyên lang yêu cầu giải quyết vấn đề mà không phải là bọn họ. Nhưng thấy Sở Từ tới một chiêu như vậy, có chút người trong lòng cười thầm. Hảo tiểu tử, nhìn cái mặt non nớt, bộ dáng vẻ thuần lương ôn hòa, kỳ thật người không có chịu thua thiệt rồi. Đợi sau khi mà quan chủ khảo gọi, Sở Từ tiêu sái mà xốc bào bước vào nội đường. Mà cử tử vừa rồi đi trước một bước, không có dám lỗ mãn, đi lại phía sau Sở Từ. Sở Từ ở giữa nội đường đứng yên, lại triều nhóm giám khảo hành lễ. Tòa sư đại nhân tại thượng, học sinh là Sở Từ, là kim khoa giải nguyên lang, mang theo chư vị đồng niên, hướng ân sư chào hỏi. Trương Tùng Niên đem tiểu tử thú vị này kêu lên, sau đó sụ mặt hỏi, xưa nay quy củ đều là tiếng nội đường lại bái, ngươi vì sao dẫn dắt các cử tử một bái lại bái? Sở Từ chẳng lẽ có thể nói chính mình là phải cho người nọ một cái ra oai phủ đầu sao? Đương nhiên không thể, vì thế hắn mới nói, lần đầu tiên bái, chúng học sinh với danh nghĩa thí sinh, thay thế cho những thí sinh Tây Giang tỉnh, hướng chư vị đại nhân dẫn ngang. Chư vị đại nhân đường xa mà đến, cảm nhớ các vị đại nhân ngày đêm làm lụng, vất vả mấy chục ngày. Vì triều đình chân tuyển lương tài, chúng ta thân là học sinh Tây Giang tỉnh, nhất định muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, hoan nghênh khách. Nhóm giám khảo mặt lộ ý cười khẽ gật đầu, ai không có thích được người khen tặng chứ? Nếu y không vui, chỉ có thể là ngươi dỗ mông ngựa không tốt thôi. Sở Từ lại nói, lần thứ hai lại bái, lại là lấy lễ của học sinh, hướng các vị ân sư chào hỏi. May mắn là các vị ân sư coi trọng nhiều hơn. Thủ trung chúng ta trong lòng vô cùng cảm kích, bất đắc dĩ, thân vô trường vật. Chỉ có thi lễ, tạ các vị ân đức, giọng ân sư không có lấy làm phiền lòng. Lời này nói được hợp tình hợp lý, đại gia lại không có truy cứu sự bất đồng nhỏ trong chuyện bái kiến này. Sở Từ không biết chính là hành động hôm nay của hắn sau khi bị người ở đây truyền đi ra ngoài, thế nhưng sau này biến thành quy củ, cử tử các tỉnh trình bái kiến quan chủ khảo. Người khác là giải thích như thế này, trước khi mà đạp ngạch cửa, bọn họ còn thuộc bình dân bá tánh chi liệt, sau khi mà bước vào ngạch cửa, thân phận cũng đã dĩ vãng bất đồng. Nay hai lần bái kiến, ý nghĩa đi cũ đón người mới đến. Các bạn vừa nghe xong tập 26